Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2685, Vũ Đế Cảnh Lam Phong. Theo ngươi cùng một chỗ tiến vào di tích mấy cái kia huynh đệ bị ta giết. Làm Lam Phong nghe được, Tinh Không Ma Đế lời nói lúc, sắc mặt lại là tại thời khắc này không khỏi kịch biến. Một mặt thất thố cùng kinh hãi địa mở miệng. Cái gì? Cần bản đế lặp lại một lần nữa a? Theo ngươi cùng một chỗ tiến vào di tích mấy cái kia huynh đệ đều bị bản đế cho giết. Đối bọn hắn tên giống như kêu cái gì Sở Nam. Đệ nhất xuất, nho nhã tới, nhìn lấy Lam Phong cái kia đại sắc mặt thay đổi. Tinh Không Ma Đế trên mặt hí ngược chi sắc càng thêm nồng đậm. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm lời nói tới. Tại đi vào Lam Phong bọn họ vị trí này di tích trước đó hắn nhưng là gặp phải Sở Nam. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân. Đệ nhất thế giới đẹp trai vương tiểu xuất một đám người. Cùng bọn hắn có thể là có một phen kịch chiến. Nếu như không phải hấp thu những tên kia lực lượng hắn tại sao lại hội khôi phục được cấp tốc như. Vậy, có như bây giờ tuyệt đối thực lực cường đại đâu. Làm Tinh Không Ma Đế thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai lúc. Lam Phong đồng tử lại là tại thời khắc này vô ý thức co rụt lại. Thân thể run lên bần bật. Lại có như thế trong nháy mắt thất thần tới. Khó trách hắn đang kỳ quái vì sao Sở Nam. Vương tiểu xuất bọn họ chưa có trở về mà lại hắn cùng những tên kia liên lạc không được. Lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà gặp được Tinh Không Ma Đế. Có sơ hở. Khạc khạc. Tiểu tử. Người hết. Tại Lam Phong vì cái kia có tính chấn động tin tức thất thần trong nháy mắt. Tinh Không Ma Đế trên mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa tại lúc đã là tại Lam Phong bên cạnh. Hắn đùi phải thành roi mang theo nồng đậm đến cực ma khí tại Lam Phong căn bản cũng không có tới. Kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là quất vào hắn trên mặt. Tinh Không Ma Đế cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Tinh Không Chấn Ma Chân. Oanh xùy. Phốc phốc. Theo Tinh Không Ma Đế lời nói rơi xuống. Một tôn to lớn ma tượng tại hắn sau lưng hiển hiện. Lực lượng kinh khủng giống như sóng to gió lớn đồng dạng theo hắn đá ngang phía trên bộc phát ra. Đem Lam Phong cả người đá bay ra ngoài. Trong miệng càng là phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Tinh Không Bất Diệt Tỏa. Tại đem Lam Phong cả người cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Tinh Không Ma Đế hai tay giò ra bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói tới. Tại hắn lời nói rơi xuống nháy mắt. Phía sau hắn to lớn cổ lão tà ma nổi lên. Mang theo nồng đậm ma khí xiềng xích cũng là theo tôn này to lớn cổ lão tà ma trong thân thể phun. Chào mà ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Xùy kéo, xiềng xích xuyên thấu xương cốt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là những cái kia đối với Lam Phong quấn quanh mà đi xiềng xích không chỉ có đem Lam Phong cả. Người chỗ quấn quanh buộc chặt, càng là có xiềng xích dễ dàng xuyên thủng hắn xương quai xanh đến. Triệt để hạn chế lại Lam Phong hành động. Đại lượng máu tươi cũng là theo Lam Phong trong thân thể chảy xuôi mà ra. Những cái kia xiềng xích tựa hồ có một loại nào đó năng lực phong ấn đồng dạng. Làm cho Lam Phong phong ma biến đều chịu ảnh hưởng. Tựa hồ là bị áp chế đồng dạng. Làm cho thương thế kia chuyển hóa thành làm lực lượng tác dụng tại thời khắc này trên diện rộng cắt. Giảm. Đồng thời sau lưng Lam Phong đồng dạng là có một tôn ma tượng hư ảnh nổi lên. Lít nhà lít nhít xiềng xích theo ma giống bên trong bắn ra mà ra. Đem Lam Phong cho vững vàng quấn quanh khóa kín. Từ xa nhìn lại Lam Phong tựa như là một tù binh bị tỏa liên rơi tại hai tòa ma tượng trung ương. Toàn thân máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Khạc khạc, nhân loại thật đúng là một loại vô tri sinh vật. Mà nhân loại cảm tình càng là một loại đem bọn hắn đẩy hướng tử vong cùng thâm uyên kịch độc. Tiểu tử ngươi toàn thân cao thấp bị ta phong ma xiềng xích quấn quanh xuyên thủng. Hiện tại ngươi đã luân vì bản tọa tù nhân. Ngươi triệt để xong đời. Nhìn lấy cái kia bị tỏa liên quấn quanh rơi ở Lam Phong. Tinh Không Ma Đế duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trên mặt chất đầy nghiền ngẫm nụ cười. trong miệng truyền ra băng lãnh mà khát máu lời nói tới. Người thật giết bọn hắn. Lam Phong hai mắt ảm đạm vô thần, chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tinh Không Ma Đế trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Thấy thế, Tinh Không Ma Đế trên mặt nụ cười càng tăng lên, liếm liếm đầu lưỡi, nện nện miệng, hí ngược địa mở miệng. Chậc chậc, đều loại thời điểm này lại còn mong nhớ lấy ngươi đám kia huynh đệ đâu. Đã ngươi muốn biết như vậy bản đế sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Mấy tên kia thực lực coi như không yếu, liên thủ càng khó chơi. Mặc dù là như thế bọn hắn cũng đều bị bản đế bức cho phía trên tiệt lộ. Bị bản đế hút khô lực lượng sau thi triển thần thông trục xuất tới vực ngoại tinh không thần ma chi. Địa, chậc chậc, chỗ đó thế nhưng là bản đế đã từng tự dưỡng ma đầu địa phương. Bằng vào bọn hắn cái kia sắp chết trạng thái cùng yếu ớt thực lực quả quyết là không thể nào còn sống, càng là không thể nào trở về. Ở nơi đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Không Ma Đế lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm mở miệng nói. Có lẽ, có một ngày làm vực ngoại tà ma một lần nữa xâm lấn địa cầu lúc ngươi sẽ phát hiện tại bổn tọa cái. Kia tà ma đại quân lực lượng sẽ có bọn họ bóng người. Bất quá đáng tiếc là, ngươi đã đợi không đến ngày đó. Đi chết đi, Ma Đế quyết, thú thần, theo Tinh Không Ma Đế lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn ma quang lấp lóe. Bàn tay dò ra một thanh quấn quanh lấy vô tận ma khí huyết sắc chiến thương. Súng, phù hiện trong tay hắn. Sau đó hắn bỗng nhiên đem tươi huyết sắc chiến thương. Súng, hướng về Lam Phong ném mạnh mà ra. Oanh xùy, quấn quanh lấy vô tận ma khí huyết sắc chiến thương. Súng, xẹt qua hư không thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ quá nhanh như là tia chớp màu đen. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đâm vào đến thân thể của hắn. Đem hắn thân thể xuyên thủng. Phốc phốc, Lam Phong thần sắc thống khổ vạn phần. Thân thể bị trường thương xuyên thủng thân thể. Bị ma khí ăn mòn. Khuôn mặt hiện ra quỷ dị ma văn đến. Đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nguyên bản cái kia còn tính toán cường hãn khí tức tại thời khắc này lại là giống như ánh sáng đom đóm từ từ biến đến yếu ớt, lơ lửng không cố định, vung có lôi kéo, đáng yêu con kiến hôi. Thấy thế, Tinh Không Ma Đế trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn tà tiếu. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói, oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn trước mặt vô số huyết sắc chiến thương, súng. Nổi lên, bị hắn bỗng nhiên nắm trong tay, hướng về Lam Phong ném mạnh mà ra. Hiu hiu hiu, trường thương vạch phá không khí, vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến Lam Phong trong thân thể. Đem hắn thân thể xuyên thủng, làm cho trong miệng hắn không ngừng mà phun ra lấy đại lượng máu tươi đến. Làm cho Lam Phong cái kia mở hai mắt ra tại thời khắc này chậm chậm địa nhắm lại. Nguyên bản yếu ớt khí tức từ từ chôn vùi. Quả nhiên là không thú vị chiến đấu a, nhìn lấy cái kia bị trường thương xuyên thủng thân thể. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức chôn vùi Lam Phong. Tinh Không Ma Đế đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người cất bước rời đi. Trong miệng truyền ra nhàn nhã lời nói, ta có để ngươi đi a. Thế mà, Tinh Không Ma Đế còn chưa kịp đi ra hai bộ. Mang theo nồng đậm sát ý cùng bá đạo thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản đen nhánh trên bầu trời lại là trong lúc đó bốc cháy lên vô tận ngọn lửa màu tím bầm. Qua trong giây lát liền trở thành một cái biển lửa đem cái này thiên hư không chỗ phong tỏa. Không chỉ có như thế, nguyên bản vỡ vụn trên mặt đất càng là nhanh chóng lan tràn lên từng tầng ẩn chứa cực hàn. Quy tắc hàn băng, chỉ là trong chốc lát cả vùng đều bị vô tận hàn băng chỗ phong tỏa bao trùm. Thành vì một cái hàn băng thế giới. Trên bầu trời lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Trên mặt đất hàn băng trận trận. Hàn khí tràn ngập, làm cho cảm thấy quỷ dị mà bất an. Cho dù là Tinh Không Ma Đế cũng tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. thể nội ma khí lưu chuyển tốc độ trở nên chậm mấy lần không ngừng. Chỉ cảm thấy trong thân thể có lên hỏa diễm cùng hàn khí đang lưu chuyển. Làm cho hắn cảm giác được thân ở băng cùng hỏa bên trong. Dạng này biến hóa làm cho hắn rung động trong lòng không hiểu. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại tinh không ma đế cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia bị hắn xiềng xích quấn quanh bị trường thương xuyên thủng thân thể vốn nên chết đi Lam Phong lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở mắt ra. Như thực chất giống như kiếm ý theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Những cái kia quấn quanh lấy hắn thân thể xiềng xích quỷ dị đứt gãy ra. Cái kia xuyên qua thân thể của hắn trường thương cũng là quỷ dị hòa tan tiêu tán. Thân thể của hắn chịu đựng đến thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Cả người khí tức biến đến vạn phần quỷ dị. Không có chút nào năng lượng ba động. Gió mát quét, cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng tung bay theo gió. Vì hắn toàn bộ thêm vào một tia lực lượng thần bí khó lường phiêu giật cảm giác. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tinh không ma đế sắc mặt không khỏi đại biến. Trong mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Khó có thể tin thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tóc dài phấn khởi, quần áo phiêu động. Tay cầm thất tinh long nguyên kiếm giống như tuyệt thế kiếm thần cất bước chậm chậm hướng lấy tinh. Không ma đế bước đi. Trong miệng truyền ra bình tĩnh mà tràn ngập vô tận bá khí thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tại giới này, bản quân không chết. Tại giới này, bản quân không diệt. Tại giới này, bản quân là vương. Giới này có tên, bất tử bất diệt. Tại nguy nan thời khắc. Lam Phong không chút do dự vận dụng hán lĩnh ngộ lĩnh vực tam trọng thiên tầng thứ ba bất tử bất. Diệt, nghe được Lam Phong cái kia bình tĩnh mà bá khí lời nói. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Tinh không ma đế sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vẫn còn có dạng này át chủ bài. Liền như thế công kích đều không thể đem hắn cho giết chết. Mà lại. Giờ khắc này tinh không ma đế tại Lam Phong trên thân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có. Nguy cơ, thậm chí là một loại thực lực áp chế. Cái này khiến đến tinh không ma đế trong lòng vậy mà bản năng sinh ra một chút sợ hãi tới. Gia hỏa này sẽ không phải là sử dụng ta vừa mới công kích chuyển hóa làm tự thân lực lượng làm. Được bản thân ngắn ngủi địa bước vào đến vũ đế cảnh A. Giờ khắc này. Tinh không ma đế trong lòng có rất nhiều suy nghĩ tránh qua. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Chúc mừng ngươi. Đoán đúng. Thế mà, trả lời tinh không ma đế lại là Lam Phong cái kia băng lãnh lời nói. Nếu là phổ thông thủ đoạn Lam Phong căn bản là không cách nào đánh bại đánh giết cái này tinh không. Ma đế vì sở nam. Vương tiểu xuất bọn họ báo thù. Cho nên tại thời khắc cuối cùng hắn không chút nào do dự mà bốc lên lấy tử vong mạo hiểm vận dụng. Phong ma biến đồng thời phát động tầng thứ ba lĩnh vực bất tử bất diệt hoàn toàn chịu đựng lấy tinh. Không ma đế đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại đồng thời đem cực hạn thương tổn chuyển hóa. Trở thành tự thân lực lượng. Giờ khắc này Lam Phong cưỡng ép bước vào đến vũ đế cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.